Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259. 259, phát hiện sở trước xuất hiện tại bờ biển, đang ở hải lý ngoạn điên một đám đều chạy về đến. Tốc độ nhanh nhất là A Chiếu, nho nhỏ thân thể, lướt sóng mà đến, vài cái tử liền nhảy lên đến sở trước trong lòng, hai móng tử nhẹ nhàng mà đặt tại của nàng xương quai xanh thượng. Dùng bản thân mau mặt hướng của nàng cầm cọ cọ, nghiễm nhiên đã đem bản thân trở thành chỉ yêu sủng. Sở trước cười híp mắt ở nó cái trán kia lũ bạch mao thượng hôn một cái. Bộ này chủ sủng tương đắc bộ dáng, lại nhìn xem Bích Tầm Châu tưởng che chán. Huyền Nguyên cùng Hỏa Lân trở lại bên bờ, một cái biến trở về tiểu rùa, một cái hóa thành hình người. Chủ nhân, ngươi củng cố hảo tu vi. Hỏa Lân cao hứng hỏi. Tiểu rùa ngự thủy đi qua, rơi xuống sở trước trên bờ vai, dùng đầu chà sát mặt nàng. Sở trước ân một tiếng, nhìn xem mấy người, nói, các ngươi còn muốn ngoạn sao? Không ngoạn chúng ta phải đi Vân Tiên Đảo, nghe nói như thế. Trừ bỏ vẫn như cũ ngốc manh tiểu rùa cùng da mặt dày mọ A Chiếu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân đều có chút ngượng ngùng. Nhịn không được hướng nàng nhếch miệng cười không ngừng, một cái thiên nhiên ngốc, một cái cố ý ngốc, nhìn xem Bích Tầm Châu không đành lòng đổ mục. Hỏa Lân gặp Bích Tầm Châu xoay quá mặt, thật có ý kiến, lão nhị ngươi là có ý tứ gì? Bích Tầm Châu cao lãnh nói, thừa dịp chủ nhân củng cố tu vi khi, tùy tiện chạy tới ngoạn điên yêu không tư cách hỏi ta, Hỏa Lân hụt hơi. Nói thầm, lại không chỉ có ta. Lão đại cũng đi A Chiếu oa ở sở trước trong lòng. Nghe nói như thế, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nhìn xem nàng chạy nhanh lui đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ phía sau. Nhường thiên nhiên ngốc luyện đan sư đỉnh, vốn là tưởng lui đến có thể đứng vững nhân thân sau. Nhưng nàng vừa cùng Bích Tầm Châu đánh quá một trận, không nghĩ để ý hắn, đành phải lui mà cầu thứ lựa chọn Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Sở trước lo lắng bọn họ một lời không hợp lại đánh lên. Chạy nhanh nói, được rồi, chúng ta đi Vân Tiên Đảo đi, nhìn xem bên kia chuẩn bị như thế nào. Chuẩn bị tốt lời nói, chúng ta liền rời đi Xích Vân Tinh Đại Lục nghe nói như thế. Hỏa Lân nháy mắt quên A Chiếu đáng sợ, lại gần hỏi thế giới bên ngoài là thế nào. Này dọc theo đường đi, ngay tại Hỏa Lân hỏi cùng với sở trước. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trả lời chung vượt qua, bọn họ trở lại Vân Tiên Đảo khi, nhận được tin tức tinh toa rất nhanh sẽ nghênh xuất ra. Cười nói, sở cô nương các ngươi trở về đúng là thời điểm, chúng ta đã chọn hảo đem nhân tuyển, ước chừng 4-5 ngày tả hữu bọn họ sẽ đến Vân Tiên Hải. Liền có thể cùng rời đi Xích Vân Tinh Đại Lục. Đến lúc đó liền muốn phiền toái sở cô nương các ngươi nhiều chiếu cố, sở trước khách khí nói. Tinh toa tiên tử khách khí, lần này ta có thể thuận lợi tấn giai, ít nhiều của các ngươi tiểu vân lôi, mắt thấy vừa muốn khách khí đứng lên. Tinh toa vội vẫy tay nói, ta làm sở cô nương các ngươi là bằng hữu, đã là bằng hữu, cũng không cần nói cái gì khách khí nói, còn có. Vân Tiên Đảo phụ cận vài cái linh trên đảo linh thảo không sai. Vài vị có thể đi nhìn xem, có cái gì nhìn chúng. Cứ việc lấy, lời này nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ nháy mắt ánh mắt tỏa sáng. Tinh toa đều nói như vậy. Sở trước trong lòng biết lại khách khí ngược lại có vẻ giả dối. Vì thế cũng không nói cái gì nữa. Bọn họ đầu tiên là đi gặp quá Vân Tiên Hải trưởng môn. Biển sao? Lại cảm tạ bọn họ cung cấp tiểu vân lôi, thấy hắn còn đang bận, rất nhanh sẽ rời đi, tinh toa phái một cái Vân Tiên Hải đệ tử dẫn bọn hắn đến phụ cận chuyên môn gieo trồng linh thảo. Linh đảo chọn linh thảo, nhàn rỗi không có chuyện gì yêu mi cùng hoa đồ, Vu Linh Túc, Nhậm Diêu cùng Nhạc Tu cũng đi theo bọn họ đi. Trên đường, yêu mi cùng bọn họ nói hạ đã nhiều ngày Vân Tiên Hải chuẩn bị. Cùng với bọn họ kế hoạch, bọn họ tính toán trừ Hỏa Linh Bàn Đại Lục. Sở trước giật mình hỏi, yêu mi nói, nghe nói Hỏa Linh Bàn Đại Lục yêu sửa khá nhiều, đi vào trong đó lời nói. Hoa đồ cũng có thể nói được thượng nói, sở trước xem hoa đồ liếc mắt một cái. hoa đồ hướng nàng lộ ra một cái dấu hiệu tính yêu diễm đồ đê tiện dường như tươi cười. Ngữ khí có chút đứng đắn, ta trước kia nghe đi nhầm vào Xích Vân Tinh đại lục tu luyện giả nói qua. Bên ngoài đại lục chung, thực lực mạnh nhất có 4 đại lục, phân biệt là Quảng Nguyên đại lục, Tinh Triệu đại lục, Ứng Long đại lục, Hỏa Linh Bàn đại lục, nay 4 đại lục tình huống các có bất đồng. Hỏa Linh Bàn đại lục tu luyện giả tình huống cùng Xích Vân Tinh không sai biệt lắm. Bất quá kia đại lục không có ma nhân, sở trước nghe hắn đưa bọn họ kế hoạch êm tai nói tới. Không thể không thừa nhận này lựa chọn là tốt nhất, lấy Xích Vân Tinh đại lục thực lực, vô pháp một mình mở không gian thông đạo, vẫn cần mượn dùng ngoại lực, mà này ngoại lực, không chỉ có cần tinh linh cảnh tu luyện giả ra tay. Còn cần một loại mở không gian linh khí, loại này linh khí, chỉ có cao nhất đại lục mới có. Nhân sửa cùng yêu sửa tuy rằng đều có thể xưng là tu luyện giả. Nhưng trên bản chất lại có bất đồng, giống Quảng Nguyên đại lục cùng Tinh Triệu đại lục loại này toàn bộ đều là tu luyện giả đại lục. Cực nhỏ nhìn thấy yêu sửa, đối yêu sửa không khỏi có vài phần không thân cận, ngược lại. Hỏa Linh Bàn cùng Xích Vân Tinh đại lục nhân tình huống giống nhau. Nếu là Xích Vân Tinh đại lục cầu đến Hỏa Linh Bàn đại lục, xác suất thành công cũng cao một ít, đến lúc đó Xích Vân Tinh đại lục lại xá chút tài nguyên. Tóm lại có thể được việc, Nhạc Tu quay đầu xem Hoa Đồ, nói, lần này dẫn đầu nhân tuyển là Hoa Đồ ca, trách không được biển sao lần này không oanh ngươi đi ra ngoài. Nguyên lai Hoa Đồ ca ngươi là tính tốt, Hoa Đồ cười híp mắt nói. Ta là người thích hợp nhất tuyển, tuy rằng không gian thông đạo rất trọng yếu, nhưng là muốn lưu chút tu luyện giả ở Xích Vân Tinh trấn. Đỡ phải cao giai tu luyện giả đều rời đi, những ma nhân đó lại ngóc đầu trở lại, mọi người nghe xong. Ào ào gật đầu đồng ý, ma nhân chính là thối lui, vẫn chưa đánh mất tiếp tục nam xâm kế hoạch. Nếu lần này sở hữu nhân hoàng cảnh tu luyện giả đều đi theo rời đi, không có cao giai tu luyện giả chấn, chỉ sợ ma nhân lại bắt đầu dục dịch, nói xong, rất nhanh sẽ đi đến gieo trồng linh thảo linh đảo, vân tiên trong biển linh khí nồng đậm, cứ nghe đáy biển cất giấu một cái linh mạch, ở linh khí cọ rửa hạ, khiến cho mảnh này hải vực giống như động tiên, trên đảo linh thảo ở linh khí tẩm bổ hạ. Sinh trưởng xanh tươi tốt, mọc có chút khả quan, đi đến trên đảo sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất nhanh sẽ thẳng đến Vân Tiên Hải Linh Thảo Viên mà đi. Sở trước đoàn người ở trên đảo đi dạo hạ, xem qua linh thảo trong vườn linh thảo, rất nhanh sẽ đối Vân Tiên Hải nội tình có một thứ đại khái hiểu biết. Chẳng trách Vân Tiên Hải cho bọn hắn thù lao hào phóng như vậy. Này linh đảo bên trong linh thảo giống không ít. Hơn nữa phẩm tướng đại đa số không sai, chân hỏa cung thật đúng là so ra kém Vân Tiên Hải lo lắng cùng hào. Đi đến trên đảo sau, đoàn người rất nhanh sẽ cắt tìm địa phương đi bộ, sở trước ôm A Chiếu, mang theo Bích Tầm Châu dọc theo bờ cát chung quanh tùy ý dạo. Sau đó không lâu gặp được đứng ở bờ biển đón gió biển nhìn về phía phương xa Vu Linh Túc cùng Yêu Mi. Sở trước đi qua, nói. Vu tiền bối, lần này rời đi nhân khá nhiều, không biết ngài có ý kiến gì? Vu Linh Túc quay đầu nhìn qua, nghĩ đến việc này hắn cũng tế tư quá, tức thời nói, trước đưa bọn họ trừ Hỏa Linh Bàn đại lục, lại đi Linh Hoàng đại lục bãi. Linh Hoàng đại lục ở bên cạnh khu, so không được Hỏa Linh Bàn đại lục gần, huống hồ, Vu Linh Túc trên mặt lộ ra buồn bã thần sắc. Bất quá chợt lóe rồi biến mất sau, rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh kiên nghị, phảng phất kia buồn bã là sở trước bọn họ lỗi thấy. Có thể là hiện tại vô sự, sở trước không khỏi hơn vài phần nhàn tâm, hỏi, Vu tiền bối, Linh Hoàng đại lục là cái gì dạng đại lục? Vu Linh Túc liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí nhàn nhạt, nó ở linh thế giới bên cạnh khu, linh khí không có Xích Vân Tinh đại lục nồng đậm. Chẳng phải cái gì đặc biệt đại lục cúi xuống, tiếp tục nói, đến lúc đó, các ngươi có thể nhìn đến, được rồi, nói đều nói thành như vậy, sở trước liền không lại hỏi, bọn họ ở gieo trồng linh thảo trên đảo đợi ban ngày thời gian. mới vừa rồi phản hồi Vân Tiên Đảo. Lúc này Vân Tiên Đảo thập phần náo nhiệt, các thế lực tu luyện giả kể hết đến, đều là làm cho này thứ mở xích Vân Tinh Đại cùng khác đại lục không gian thông đạo mà đến. Này đó tu luyện giả thực lực, phần lớn ở nhân vương cảnh ngũ trọng đã ngoài, Vân Tiên Đảo một mảnh bận rộn, sở trước bọn họ này đó chờ đợi nhân nhưng là tương đối thanh nhàn. Vì thế đang chờ đợi Vân Tiên Hải chuẩn bị trong cuộc sống. Sở trước đoàn người liền ở Vân Tiên trong biển chung quanh du ngoạn. Tinh toa vì làm cho bọn họ ngoạn tận hứng, riêng an bày vài cái Vân Tiên Hải đệ tử đi theo. 5 ngày sau, tinh toa đi lại thông chi sở trước, Vân Tiên Hải bên này đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể rời đi. Sở trước bọn họ đi đến Vân Tiên Đảo cung điện, chỉ thấy trong điện đám kia đi theo rời đi tu luyện giả. Cùng sở hữu gần 500 danh tu luyện giả, so trong tưởng tượng muốn thiếu một ít, bất quá tưởng đến bây giờ xích Vân Tinh đại lục tình huống. Quả thật không nên nhường nhiều lắm tu luyện giả rời đi. Bằng không ma nhân bên kia nhận được tin tức, còn không biết muốn thế nào ép buộc, biển sao nghênh đi lại, mỉm cười nói, sở cô nương, Bích công tử, chúng ta đã chuẩn bị tốt. Kế tiếp liền muốn phiền toái các ngươi, sở trước khẽ vuốt cằm. Tỏ vẻ không phiền toái, không biết từ chỗ nào rời đi. Biển sao lại hỏi, sở trước cho cái địa điểm đó là ngày đó bọn họ tiến vào xích Vân Tinh đại lục thiết thứ đằng địa bàn. Nơi đó là một chỗ không gian bạc nhược điểm, ra vào tương đối thuận tiện, không cần lại phiền toái đi tìm cái khác không gian bạc nhược điểm. Mà ni nghe được sở trước lời nói. Ở đây tu luyện giả giật mình, bọn họ nhận được tin tức, ngày đó sở trước đoàn người xuất hiện khi, chính là ở Linh Hòa Thành phụ cận, mà này phụ cận, cũng bao gồm thiết thứ đằng chỗ phạm vi, bất quá, gần nhất nơi đó biến thành ma nhân cùng tu luyện giả giao chiến nơi. Từng có tu luyện giả lợi dụng thiết thứ đằng, hố giết một đám ma nhân quân đội, sở trước nghe đến đó, trên mặt thật bình tĩnh. Trong lòng đã có loại nói không nên lời quen thuộc cả mờ ni ân. Bởi vì đời trước, nàng cũng lợi dụng thiết thứ đằng hố giết qua một đám truy giết bọn hắn ma nhân. Không nghĩ tới đời này nàng không cần thiết ra tay. Ngược lại còn có tu luyện giả cũng lợi dụng thiết thứ đằng hố sát ma nhân. Nên đại gia não đường về đều là không sai biệt lắm sao? Lần này xích Vân Tinh đại lục dẫn đầu nhân là Hoa Đồ cùng tinh toa. Một cái đại biểu yêu sửa, một cái đại biểu nhân sửa, biển sao một mặt lo lắng bộ dáng, nhìn chằm chằm Hoa Đồ nói, Hoa Đồ, ngươi thiếu chiếm ta sư muội tiện nghi, nếu làm cho ta biết, xem ta không tấu thử ngươi, Hoa Đồ một mặt yêu diễm nói. Đại sư huynh, tinh toa đáp ứng ta, đãi việc này thuận lợi, chúng ta sắp tổ chức xong tu đại điển. Đến lúc đó kính xin ngươi hỗ trợ chủ trì đại điển, sau đó hắn cao hứng nói. Trước kia bởi vì xích Vân Tinh đại lục sự tình nhiều, thế cục cũng không tốt, tinh toa vì xích Vân Tinh đại lục tương lai, chỉ có thể tạm thời đem tư tình nhi nữ phóng một bên. Hiện thời nàng rốt cục có thể lo lắng chung thân đại sự. Đại sư huynh ngươi chẳng lẽ không chúc mừng chúng ta sao? Chúc mừng cái điều. Biển sao giận tím mặt, ai là ngươi đại sư huynh, đừng gọi bậy, đột thấy không đúng, một mặt khiếp sợ hỏi, sư muội, hắn là có ý tứ gì, ngươi thật sự phải gả hắn, tinh toa quay đầu, hàm hồ nói, liền là như thế này, sư huynh, đến lúc đó mời ngươi nhiều tha thứ, biển sao, ngoặc kép chấm chấm, Hoa Đồ gặp biển sao trợn mắt đi lại, nghĩ nghĩ, nói. Tinh toa không gả cũng có thể, ta gả đi lại đi, vừa mới nói xong, đi theo chân hỏa cung bên trong một cái đệ tử kêu lên. Hoa trưởng lão, đừng a, ngươi gả cho chân hỏa cung làm sao bây giờ? Tinh toa cười khanh khách nói, yên tâm, nếu chân hỏa cung có việc, chúng ta Vân Tiên Hải chắc chắn nghĩa bất dung từ, sẽ không ngồi xem Hoa Đồ nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện mặc kệ. Hoa Đồ mỉm cười xem nàng. Một bộ tin tưởng của nàng bộ dáng, chân hỏa cung đệ tử không lời nào để nói, xem biển sao đến mức khuôn mặt đỏ bừng, người chung quanh trong lòng thập phần đồng tình, nhưng cũng không tốt cười ra chọc não hắn, Tinh Toa không lại nhìn hắn, vẫy tay nói, đi, chư vị, chúng ta xuất phát đi, một đám tu luyện giả cao giọng hòa cùng. Đi theo dẫn đầu Tinh Toa, Hoa Đồ cùng nhau rào rào đi rồi, lưu lại đứng ở bờ biển tiễn đưa Vân Tiên Hải trưởng môn cô Linh Linh. Rời đi Vân Tiên Hải sau, đoàn người chạy tới Thiết Thứ Đằng chỗ, nhân người đông thế mạnh, thả đều là cao giai tu luyện giả, phát ra khí thế có chút kinh người, khiến cho này dọc theo đường đi đều là thông thuận vô cùng. Ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó ma nhân nhìn thấy, âm thầm kinh hãi, tự nhiên không dám đã chạy tới chịu chết. Cái khác tu luyện giả nhìn thấy nhiều như vậy cao giai tu luyện giả đồng thời xuất động, cũng là âm thầm kinh nghi, không biết phát sinh chuyện gì. Nhân Vân Tiên Hải giữ bí mật công tác làm tốt lắm. Trừ bỏ tương quan nhân sĩ ngoại, những người khác đều không có được tin tức. Nhìn thấy này đàn tu luyện giả xuất động, còn tưởng rằng nơi nào lại có ma nhân đại quân, muốn xuất động nhiều như vậy cao giai tu luyện giả đối phó. Một đường ngự kiếm phi hành, rất nhanh sẽ đi đến Thiết Thứ Đằng chỗ. Hỏa Hạc Sơn bùng nổ khi, làm cho phụ cận linh thực chết héo hơn phân nửa. Hiện thời mấy tháng đi qua, hỏa linh lực tiêu giảm không sai biệt lắm, chung quanh vẫn như cũ là một mảnh hoang vu, không có bao nhiêu lục ý, chỉ có này hỏa thuộc tính linh thảo sinh trưởng xanh tươi tốt. Rất xa, liền nhìn đến kia vọng không đến giới hạn khổng lồ Thiết Thứ Đằng đàn. Lúc trước sở trước rời đi khi, cấp Thiết Thứ Đằng kiêu quá thủy, khiến cho Thiết Thứ Đằng nhận đến hỏa linh lực ảnh hưởng cũng không lớn. Hiện thời vẫn như cũ là một bộ tươi tốt bộ dáng. Dương nanh múa vuốt Thứ Đằng phá lệ có lực sát thương. Đặc biệt uống qua ma nhân huyết sau, nhưng chúng nó Thiết Thứ càng là hàn quang trầm tĩnh, thoạt nhìn phi thường nguy hiểm. Ni một đám người đến Thiết Thứ Đằng chung quanh sau, chỉ thấy này dây mây bắt đầu dục dịch, cho đến khi sở trước tiến lên, liền muốn huy đến dây mây nháy mắt định trụ. Tiếp theo gặp mấy căn đằng điều chậm gì gì thân đi lại. Ám trà sát chạc chạc sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ vạt áo. Gì, ngươi còn nhận được chúng ta à? Mặc sĩ thiên kỳ một mặt kinh ngạc, hắn còn tưởng, nếu Thiết Thứ Đằng công kích, để lại Tiểu Vân đâu? Thiết Thứ Đằng nhéo xoay dây mây, làm sao có thể không biết? Một cái là hung tàn đánh cho nó nhận thức túng, một cái là cho nó tưới nước. Đương nhiên nhận thức a, so với đánh cho nó nhận thức túng luyện Vân Long Đằng, Thiết Thứ Đằng đối cấp nó tưới nước sở trước càng nhiệt tình. Nếu không là lúc trước sở trước tưới nước, chỉ sợ ở Hỏa Hạc Sơn hỏa linh lực hạ, nó cũng sẽ trở nên phải chết không sống, tử đằng đều không biết muốn chết héo bao nhiêu đằng điều. Cho nên, nó hiện tại đối sở trước phá lệ thân thiết, nghe sở trước nói, bọn họ muốn đi vào Thiết Thứ Đằng địa bàn chỗ sâu. Nó lập tức khiến cho tử đằng nhóm tách ra con đường, cho bọn họ vào đi. Sở trước nhìn xem buồn cười, lại cấp nó kêu chút thủy. Hơn nữa theo mặc sĩ thiên kỳ nơi đó muốn tới mấy bình dược thủy đưa cho nó. Cảm ơn ngươi, người chung quanh nhìn xem sửng sốt. Đặc biệt đám kia ở trong này hố giết qua ma nhân tu luyện giả, đối Thiết Thứ Đằng dịu ngoan có chút không khỏe. Bọn họ còn nhớ rõ Thiết Thứ Đằng là như thế nào hung tàn đem ma nhân thống cái đối mặt, hút khô bọn họ huyết, cho đến khi tiến vào Thiết Thứ Đằng địa bàn chỗ sâu. Sở trước tung ra qua lại hạm khi, một đám người mới hồi phục tinh thần lại, kích động xem qua lại hạm mân y chính là, khi thấy rõ ràng qua lại hạm bộ dáng khi, hiện trường nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc chung. Mặc sĩ thiên kỳ thốt ra, sở tỷ, qua lại hạm thế nào biến thành như vậy? Nhậm cô nương đối nó làm cái gì? Nhạc tu trợn mắt nhìn, riêu riêu gì cũng không có làm. Đây là sở cô nương bản thân đồ đi lên, vì thế mọi người quay đầu nhìn về phía sở trước. Sở trước ôm A Chiếu, ôn hòa hỏi, khó coi sao? A Chiếu nằm sấp ở trong lòng nàng, dùng uy hiếp ánh mắt chừng mắt những người này. Sắp bén móng vuốt theo đệm thịt bắn ra đến, rất có cái nào dám nói khó coi, đại gia nó không khách khí cong đi qua. Hết chương.